Chương 1569, vô địch tiêu diêu đội, 1. Ánh mắt mọi người, đều giống như đang nhìn một cái quái vật, một cái để bọn hắn sợ hãi nữ ma đầu. Vân Nhược Hàn mấy người chậm ung dung đi đến Mộ Nhan bên người. Mới vừa cùng Hùng Bá đội nhân đánh nửa ngày, trên người bọn họ nhưng không thấy nửa điểm lộn xộn, liên khí đều không có thở một lần, đủ để thấy bọn hắn căn bản không có đem hết toàn lực. Trái lại Hùng Bá đội, kia bốn cái cùng Mộ Nhan đánh nhau liền không nói, những người khác, cho dù là đối mặt Sở Mạt Ly người, đều chật vật không chịu nổi, ánh mắt hoảng sợ. Đến giờ khắc này, vô luận nhìn trên đài hạ, tất cả mọi người không thể không thừa nhận. Tiêu diêu đội, rất mạnh mạnh đến, quân Mộ Nhan lúc trước cái kia như là cười lời nói đồng dạng tranh quan tuyên ngôn, bây giờ xem ra, càng giống là báo trước. Lạc Vũ nhìn xem chưa tỉnh hồn Hùng Bá đội đám người, cười tủm tỉm nói, các ngươi nói một chút cũng không sai, muốn đối phó chúng ta tiêu diêu đội, biện pháp tốt nhất, chính là chế phục ta lục sư tỷ, cũng chính là chúng ta mạnh nhất phụ trợ. Nhưng vấn đề là, các ngươi ai có thể đánh bại chúng ta tiêu diêu đội mạnh nhất phụ trợ? Nhìn trên đài lại là một mảnh lặng ngắt như tờ. Tiêu diêu đội kia nhìn như nhược điểm lớn nhất, lại vẫn cứ cũng là bọn hắn mạnh nhất một điểm. Dạng này tiêu diêu đội, quả nhiên là vô địch. Nếu như quân Mộ Nhan thật chính là Thanh Vân Chi chủ Diệp Lương Thần. Như vậy, cho dù là nhất được xem trọng Phượng Thiên Vương giả đội, QNZ rất có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Chẳng lẽ lần này ba viện thi đấu, thật muốn xuất hiện một con bảy người đội ngũ đoạt được khôi thủ kỳ cảnh sao? Lãnh Vũ mạt siết quả đấm, tràn đầy phấn khởi nói, sau đó phải làm sao bây giờ đem bọn hắn mỗi người đều đánh thành cái kia hùng dạng sao? Nàng chỉ là hiện tại đã không thành nhân dạng cung sán. Mà Hùng Bá đội nhân trực tiếp bị dọa đến hồn phi phách tán. Ta, chúng ta nhận thua có nhân nhịn không được mang theo tiếng khóc nức nở hô, chúng ta Hùng Bá đội tự nguyện bỏ quyền nhận thua. Cái khác Hùng Bá đội đội viên lập tức như gà con mổ thóc gật đầu. Nếu như không phải sợ hãi để bọn hắn chân như nhũn ra, bọn hắn hiện tại liền muốn từ trên đài cao trực tiếp nhảy đi xuống. Mộ Nhan duỗi ra một viên xanh thẳm ngón tay như ngọc nhẹ nhàng lung lay, không thể nhận thua à, ta vừa mới cũng đã nói, tranh tài một khi bắt đầu, muốn cái gì thời điểm kết thúc, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Giống như cột điện trắng hán, giờ khắc này quả thực dọa đến nhanh khóc lên, nhất là khi hắn nhìn một chút đội trưởng kia thê thảm bộ dáng. Càng là hận không thể trực tiếp ngất đi, ngươi đừng quên, ác ý tổn thương đối thủ, sẽ bị giải thi đấu trừng phạt. Ngươi không nên vọng động. A Mộ Nhan giống như là giật mình nhẹ gật đầu, ngươi không nói ta đều quên, tranh tài là không thể ác ý tổn thương đối thủ. Mỹ lệ thiếu nữ có chút mèo đầu, nói ra câu nói này thời điểm, giống một cái đơn thuần mà vô hại tiểu cô nương. Hùng Bá đội đội viên cảm thấy lập tức thấy được hy vọng, càng thêm gật đầu như dã tỏi. Nhưng mà sau một khắc, Mộ Nhan sắc mặt trầm xuống, vậy các ngươi tổn thương cái khác đối thủ thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới sẽ bị giải thi đấu trừng phạt đâu? Lời này mới ra, lập tức đưa tới không ít người cộng minh. Có nhân gào thét, nhất định phải hung hăng giáo huấn Hùng Bá đội. Có nhân tê tâm liệt phế giống, thỉnh cầu tiêu diêu đội báo thu cho chúng ta mà kêu to không ít người, lại còn là Linh Vũ học viện học sinh. Hùng Bá đội đội viên run lẩy bẩy, có người muốn vụng trộm trốn xuống lôi đài. Lại bị Tần Tiểu bọn hắn trực tiếp một quyền cho đánh trở về. Liên tại bọn hắn sắp sụp đổ thời điểm. Thấu chương xong.